Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1521, coi trời bằng vung. Thiên dụ đạo nhân, ngồi xuống đạo đồng tam tỉnh. Nghe được câu này, lều trà bên trong phần lớn người đều thất kinh, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tự liền cùng Nguyệt Trung Thu đồng hành Tần Sâm cùng Hoài Thừa Phong đều hiển lộ ra kinh ngạc. Chỉ có Nguyệt Trung Thu mấy cái kẻ ngoại lai nghe được không hiểu ra sao. Bất quá, bọn họ biết rõ, cái này thiên dụ đạo nhân tất nhiên là cái nhân vật không tầm thường. Cái này tên là Tam Tỉnh Đạo Đồng nhìn thấy đám người vẻ giật mình. Không khỏi hài lòng gật đầu một cái, vô luận hắn đi đến chỗ nào. Chỉ cần nói ra thiên dụ đạo nhân bốn chữ này, liền sẽ dẫn tới từng tiếng tán thưởng kinh hô thanh âm. Cũng chính là loại thanh âm này, nhường hắn mê thất, đúc nên bây giờ coi trời bằng vung tính nết. Chủ ta được thiên chi mệnh, nhận thiên địa khí vận, tương lai thành tựu không thể đoán trước, mà Phù Lăng công chúa cũng là kỳ nữ, cùng chủ ta tương đối xứng đôi, đúng là giai ngẫu tự nhiên. Về phần cái này Sở Hà, thật sự là lớn sát phong cảnh, hắn đã không có sống trên cõi đời này tất yếu. Các ngươi nếu như biết rõ hắn tung tích, chi bằng cáo chi, Tam Tỉnh dừng một chút về sau. Hai tay trong hư không nhẹ nhàng đè ép, ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó lớn tiếng nói, đám người sợ hãi thán phục, cái này không hổ là thiên dụ đạo nhân đạo đồng. Khí thế tương đối bất phàm, thiên dụ đạo nhân là mấy trăm năm nay đến kinh diễm nhất nhân vật một trong. Từng cùng đại viêm đế Tiêu Nam so sánh nhau, cho tới nay, bọn họ mấy người một mực bị đối phương chú ý. Bởi vì, có người từng tiên đoán, một đời mới cái thứ nhất thành đế người hẳn là bọn họ một trong số đó. Mặc dù cuối cùng đại viêm đế rút ra thứ nhất, nhưng thiên dụ đạo nhân cường hoành chỗ cũng là rõ ràng. Hoài Thừa Phong truyền âm nói, Nguyệt Trung Thu đám người nghe xong không khỏi gật đầu một cái. Quả nhiên không phải hạng người phàm tục, trách không được một cái nho nhỏ đạo đồng đều như vậy cuồng vọng tự đại. Đáng sợ nhất là, cái này thiên dụ đạo nhân chính là nhất giới tán tu. Đi đến bây giờ một bước này, quả thực làm cho người bội phục. Còn nghe nói cái này đồng từ nhỏ theo thiên dụ đạo nhân. Nghe hắn giảng đạo, coi tu pháp, cũng là luyện được một thân bản sự. Khinh thường không được, Tần Sâm nói bổ sung. Đại nhân, chúng ta xác thực không biết hắn ở nơi nào. Bất quá, một khi có tin tức, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp thông tri đại nhân. Đám người cũng không dám thất lễ. Cung kính nói, ân. Tam Tỉnh nhàn nhạt ứng thanh, gật đầu một cái, sau đó ánh mắt quét Nguyệt Trung Thu trên người mấy người. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, nói, Hoài Ngồi, cưỡi gió tiền bối, không nghĩ tới ngài cũng tại nơi đây. Hắn mới mở miệng, bỗng nhiên ý thức được bản thân nói năng lỗ mãng, vội vàng đổi giọng, tùy tiện đi một chút, thiên dụ đạo nhân gần đây vừa vặn rất tốt. Hoài Thừa Phong giống như là một cái đạm nhã công tử đồng dạng. Mỉm cười hỏi thăm, chủ ta phụng thiên thừa vận, tất nhiên là rất tốt, làm phiền tiền bối quan tâm. Tam Tỉnh đáp lại, mặc dù mở miệng một tiếng tiền bối, nhưng từ giọng nói, thần thái, nhìn không ra bất kỳ cung kính chỗ. Hắn sở dĩ nhận biết Hoài Thừa Phong, là bởi vì ở hơn 200 năm trước, thiên dụ đạo nhân đã từng bái phỏng Hoài Thừa Phong ngồi đối diện luận đạo. A đồng ý xưng hô một tiếng tiền bối, cũng là bởi vì này, nhưng hắn trong lòng một vạn cái không phục, một cái qua khí, không gượng dậy nổi thiên kiêu. Làm sao có thể cùng như mặt trời ban trưa thiên dụ đạo nhân đánh đồng với nhau? Chỉ là, đúng lúc nhìn thấy, không thể không ân cần thăm hỏi vài câu. Ân, Hoài Thừa Phong tự nhiên cảm nhận được đối phương thái độ không đúng. Đây nếu là đặt ở quá khứ mấy trăm năm nay, hắn sẽ không đặt tại trong lòng. bởi vì khi đó hắn lòng như cho nguội, giống như cái xác không hồn, sẽ không để ý người khác cái nhìn. Bây giờ khác biệt, hắn đã dần dần khôi phục ngày xưa nhuệ khí, một cái nho nhỏ đạo đồng còn không thể vào hắn pháp nhãn. Tam tỉnh gặp Hoài Thừa Phong có chút lãnh đạm, trong lòng rất không thoải mái, con người nhắm lại, nói, tiền bối rời đi tòa kia đảo hoang, nhất định là thực lực đại tiến, muốn cùng quần hùng thiên hạ tranh phong. Chủ ta biết được, tất nhiên là tiền bối cao hứng, chỉ cần nhận biết Hoài Thừa Phong người đều biết rõ, đối phương từng nói qua không cần xuất đảo tự. Cũng biết hắn thực lực mấy trăm năm qua không có chút nào tiến thêm. Bây giờ, Tam Tỉnh nói như thế, rõ ràng chính là muốn nói móc Hoài Thừa Phong. Hoài Thừa Phong cười cười, chậm rãi nói, bây giờ đại thế thịnh long, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, hoài nào đó ha có thể tình nguyện người phía sau. Tam Tỉnh khóe miệng giơ lên một tia khinh thường đường cong. Nửa ngày không nói, hắn cảm thấy bản thân phảng phất nghe được chuyện Tiếu Lâm. Hắn còn tưởng rằng không có người nhìn thấy hắn hơi biểu lộ. Kỳ thật tất cả khó thoát Nguyệt Trung thu pháp nhãn. Bỗng nhiên, Tam Tỉnh giống là nghĩ đến cái gì, nói, tiền bối tất nhiên là có thực lực này. Bây giờ, chủ ta cũng đến nơi này Thiên Trọng Phong. Nếu là biết rõ tiền bối ở đây, ta lại không có mang tiền bối tiến đến tụ lại, tự nhiên sẽ quở trách với ta. Cho nên, còn mời tiền bối, hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nói so hát còn tốt nghe. Trên thực tế, ba cái này tỉnh tặc đây, hiện nay phải Thiên Dụ đạo nhân không thể so với 200 năm trước. Bên người người đến là ai vật? Hoàn toàn không phải Tịch Mịch Hoài Thừa Phong có thể so sánh. Hắn đang nghĩ, Hoài Thừa Phong lại dám ở trước mặt hắn như thế nói khoác mà không biết ngượng. Vừa vặn mang đối phương đi qua, cũng tốt để cho nhận rõ hiện thực. Tự ti mặc cảm, đáp ứng hắn, dù sao tạm thời tìm không thấy Phủ Lăng công chúa bọn họ. Đi theo dạng người này ngược lại sẽ dễ tìm một điểm. Liền ở Hoài Thừa Phong muốn cự tuyệt thời điểm, Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên truyền âm nói, cũng tốt, rất lâu không cùng Thiên Dụ đạo nhân luận đạo, lần này gặp mặt tất nhiên muốn cầm đuốc soi dạ đàm. Hoài Thừa Phong lặng lẽ nói, còn luận đạo, ngươi có tư cách này sao? Cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Tam Tỉnh trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại nói, như thế liền ở đây trước cảm ơn tiền bối. Tiền bối mời, vừa nói, làm một cái thủ hiệu mời. Hoài Thừa Phong gật đầu một cái, đi thẳng về phía trước. Lúc này, Hoài Thừa Phong là nhân vật chính. Nguyệt Trung Thu mấy người tự nhiên đi theo. Bỗng nhiên, Tam Tỉnh quay đầu nhìn một lời Nguyệt Trung Thu đám người. Nhíu nhíu mày, nói, các ngươi là tiền bối tôi tớ. Ân, mấy người trong lòng đều có hỏa khí. Bọn họ cái nào nhận qua dạng này khí, đặc biệt là Tần Sâm. Tam Tỉnh cái này mắt chó không biết hắn coi như xong, lại còn nói hắn là tôi tớ. Lập tức liền muốn mở miệng. Cửu Thương Lang lão đại cũng là vẻ mặt không vui. Hắn đến Chư Thần Điện cảm giác đã thụ không ít khí. Bây giờ, còn muốn bị một cái đạo đồng nói như thế. Hắn hận không thể lập tức xé sống đối phương. Hoài Thừa Phong lông mày cũng là nhíu một cái. Mấy người kia trong mắt hắn cũng là bằng hữu, đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, có thể nói đối với hắn có ân tái tạo. Hắn vừa muốn mở miệng, bất quá vẫn là bị Nguyệt Trung Thu vượt lên trước một bước, nói, đại nhân, chúng ta thực sự là tôi tớ. Mấy người đều kinh hãi nhìn xem hắn. Bọn họ người nào không biết trước mắt người này lực chảm công tôn xem thái. Ngạnh đỗi công tôn phồn vinh mạnh mẽ, bảo nện lôi quân, không nghĩ tới là đối phương vậy mà có thể nhịn được. Kỳ thật, Nguyệt Trung Thu làm sao không muốn cho ba cái này tỉnh một cước. Bất quá, muốn lên Thiên Trọng Phong, muốn chiếm cứ vị trí có lợi, trước tiên tìm tới Sở Hà cùng Phù Lăng công chúa. Lợi dụng Thiên Dụ đạo nhân đích thật là một đầu đường tắt. Các ngươi, Tam Tỉnh không có chút nào phát giác, bởi vì hắn sớm đã coi trời bằng vung, nhìn xem mấy người, kéo dài ngữ khí, nói, thôi, nguyên bản các ngươi không có đồng hành cơ hội, càng không duyên diện thánh. Bất quá, xem ở tiền bối phân thượng, mang các ngươi đoạn đường, hơi dừng lại về sau. Lời nói xoay chuyển, lãnh đạm nói, nhớ kỹ, tất cả phải tuân thủ quy củ, bằng không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.